Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2520, hành hạ đến chết thần hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ánh mắt nhắm lại, cũng không có vì vậy mà lùi bước, nhìn thẳng trước mặt kim giáp thần tướng, trong mắt từ điệp thần đồng kính điên cuồng vận chuyển ấn vừa rồi liền đã nhìn ra có điểm không đúng. Mặc dù kim giáp thần tướng bị long huyết phá tà chú định trụ, thế nhưng là tại động huyền lĩnh vực phía dưới lại có thể nhìn thấy. Hắn bản mệnh bánh răng y nguyên còn tại chậm rãi vận chuyển, cũng không có bị hoàn toàn giam cầm, bất quá Hàn Sâm cũng không có ý lùi bước, y nguyên đi tới kim giáp thần tướng trước mặt. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cái kia kinh khủng hoàng kim đại kiếm chém xuống đến, vù vù răng cưa kiếm quang cắt hết thảy, trong nháy mắt liền giáng lâm tại kim tệ đỉnh đầu. Tránh cũng không thể tránh, theo bọn hắn nghĩ, kim tệ coi như sử dụng thuấn di cũng không có cơ hội. Kim tệ thuấn di phát động tốc độ thực sự quá chậm. Thế nhưng là Hàn Sâm căn bản cũng không có dự định né tránh. Một điểm trắng lóa quang huy tại trong mắt khuếch tán ra. Tại trước mắt bao người thân thể trong chốc lát hóa thành hư vô quang ảnh, như là trong hư vô thần linh bình thường. Hoàng kim đại kiếm mang theo đủ để chém ra tinh cầu lực lượng, bổ vào trên người hắn, lại trực tiếp từ trong thân thể của hắn bổ tới. Phảng phất thân thể của hắn căn bản vốn không tồn. Chỉ là huyễn ảnh bình thường. Huyễn ảnh vẫn là phân thân thuật, đám người nhìn đều có chút kinh ngạc. Thế nhưng là một giây sau, kinh ngạc của hắn lại trở thành kinh hãi. Hoàng kim đại kiếm từ kim tệ cái kia hư vô như thần linh trong thân thể chém đi qua. Phảng phất đó là huyễn ảnh, thế nhưng là ảo ảnh kia bình thường kim tệ. Trong tay nắm long nha chủy thủ, lại trực tiếp một chủy thủ đâm vào kim giáp thần tướng trong mắt trái. Long nha chủy thủ phía trên lóe một điểm tinh quang, cưỡng ép đâm xuyên qua con mắt vị trí tầng kia tinh thể vách tường, đâm vào trong ánh mắt của hắn, hoàng kim huyết dịch lập tức thuận răng lưỡi đao phun tới. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, nếu như là huyễn ảnh hoặc là phân thân lời nói, không có khả năng tiếp tục công kích, cũng không có khả năng có lực lượng như vậy, Bạch Vạn Giới cũng là một mặt ngạc nhiên. Áo vàng nữ tử cũng có chút híp mắt lại, có chút kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Nhìn có điểm giống là hoàng cực tộc U Minh quỷ hoàng thể, bất quá lại không giống nhau. Vậy rốt cuộc là dạng gì lực lượng đâu? Am hiểu kính ảnh phân thân cùng U Linh huyễn ảnh hai cái rưỡi bước thần hóa cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết vậy tuyệt đối không phải cùng loại với lực lượng của bọn hắn, nếu không tại loại này tình huống dưới không có khả năng trả đũa lại công kích. Trừ phi cái kia chính là kim tệ bản thể, bằng không hắn không có khả năng sử dụng long nha chủy thủ đâm xuyên kim giáp thần tướng con mắt. Thế nhưng là nếu như cái kia chính là kim tệ chân chính thân thể, kim giáp thần tướng lực lượng vậy mà chạm không trúng thân thể của hắn, cái này không khỏi cũng có chút thật bất khả tư nghị. Long nhất thần sắc vô cùng phức tạp, trong kinh hãi trộn lẫn lấy kinh hỉ, vốn cho là kế hoạch đã thất bại, bọn hắn lần này sẽ mất cả chì lẫn chài. Chỉ là mời kim tệ xuất thủ trước tiêu hết cái kia 500 vương cấp dị chủng gen cùng mời mấy vị khác ngoại tộc đại giới, liền là một món khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là ai biết vậy mà phong hồi lộ truyền, kim tệ một mình đối mặt với kinh khủng kim giáp thần tướng, vậy mà ngạnh sinh sinh chọc mù hắn một con mắt, mà chính hắn lại còn lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa kia thật là đáng sợ, Diarop vẻ mặt nghiêm túc. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kim tệ. Kim giáp thần tướng thụ thương phía dưới ngửa đầu gào thét, phát ra gầm thét đồng thời. Trên người những cái kia đường ống bên trong dâng trào ra cuồng bạo kim sắc quang diễm. Trong tay răng cưa đại kiếm cũng liều mạng vung vẩy, muốn chém giết trước mặt Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm lại là đứng ở trước mặt hắn không tránh né chút nào. Lòng nha dao găm đường lại là một đao thọc ra ngoài. Hoàng kim đại kiếm từ trên người hắn cắt qua đi thời điểm. Ngay cả hư không gian đều bị cắt chém ra vết rách, mà Hàn Sâm thân thể nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong tay hắn long nha chủy thủ thì đâm xuyên qua kim giáp thần tướng một cái khác con mắt. Tất cả mọi người cơ hồ hóa đá, nhìn xem kim giáp thần tướng ở nơi đó liều mạng quơ trong tay đại kiếm, đem phụ cận tinh cầu đều cho chảm bảo, tuy nhiên lại đối gần trong gang tấc kim tệ không hề có tác dụng. Kim tệ liền như là chân chính thần linh bình thường đứng tại kim giáp thần tướng trước mặt. Không nhìn cái kia kinh khủng hoàng kim đại kiếm cùng kiếm quang, một đao lại một đao chọc vào kim giáp thần tướng trong ánh mắt, lệnh kim giáp thần tướng trong mắt máu tươi băng lưu không ngừng, đến đằng sau tựa hồ ngay cả óc đều chảy ra. Cơ hồ không người nào dám tin tưởng con mắt của mình, một cái vương cấp vậy mà trước mặt bọn hắn hành hạ đến chết kim giáp thần tướng. Kim giáp thần tướng lại chỉ có thể phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng gào thét, lần lượt bộc phát trên người lực lượng kinh khủng. Thế nhưng là tại cái kia như là thần chỉ bình thường ra hòa trước mặt, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, y nguyên vẫn là bị từng đao đâm vào trong hốc mắt. Kim tệ cái kia hờ hững bộ dáng, giống như hắn tại đâm không phải một cái kinh khủng thần hóa dị chủng, mà là một khối không có sinh mệnh thịt heo mà thôi. Lòng Nhất thậm chí quên đi nên có phản ứng gì, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, quên đi tại kim tệ chọc mù kim giáp thần tướng hai mắt về sau, hắn còn muốn phát ra một kích chí mệnh cuối cùng. Đến cũng không thể nói là quên đi, mà là bị kim tệ bị kinh hãi, nếu như không phải thần hóa cường giả không có khả năng tiến vào hạch tâm lĩnh vực, hắn thậm chí hoài nghi kim tệ là một vị thần hóa cường giả ngụy trang. Bị chấn động không chỉ là Long Nhất, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, ngay cả kiến thức rộng rãi hoàng cực tộc thái tử Bạch Vạn Giới đều giật mình đến mức há hốc mồm. Áo vàng nữ tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, phấn môi khẽ nhếch, không thể tin nhìn xem nơi đó từng đao hành hạ đến chết kim giáp thần tướng thân hình. Hàn Sâm trước kia chỉ là thiếu khuyết có thể phá hư hoặc là giết chết thần hóa dị chủng lực lượng, hiện tại có chuôi này Long Nha chủy thủ, mặc dù muốn giết chết thần hóa dị chủng vẫn là rất khó khăn, bất quá giống kim giáp thần tướng loại này thuần túy dựa vào thân thể lực lượng thần hóa dị chủng, lại có mắt làm sơ hở, đến là cho Hàn Sâm một cái cơ hội tốt vô cùng. Thế nhưng là hắn thọc mười mấy đao, kim giáp thần tướng lại như cũ không có bị giết chết, khí tức trên thân ngược lại biến càng thêm cuồng bạo. Dạng này đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xoay người lại, nhìn phía xa Long Nhất hỏi. Long Nhất lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, a một tiếng, sau đó thật nhanh lấy ra một kiện đồ vật, nhắm ngay kim giáp thần tướng, sau đó đối Hàn Sâm hô lớn. Người mau tránh ra, không cần, người ra tay đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Long Nhất đến cũng không có do dự, kim tệ ngay cả kim giáp thần tướng công kích đều không để trong lòng, nghĩ đến cũng sẽ không e ngại hắn điểm ấy thủ đoạn. Suy tư ở giữa, Long Nhất liền đã cầm trong tay đồ vật khởi động, chỉ nghe một tiếng long ngâm từ trong tay của hắn truyền ra, hóa thành một đạo long ảnh vọt thẳng hướng về phía kim giáp thần tướng, trong nháy mắt xông vào kim giáp thần tướng còn tại đổ máu hốc mắt ở trong. Oanh, long ảnh xông ra kim giáp thần tướng hốc mắt về sau, lập tức phát sinh kinh khủng bạo tạc, huyết sắc quang diễm từ cặp mắt của hắn vành mắt bên trong phun tới, tựa như núi lửa bộc phát. Kinh khủng huyết sắc hỏa diễm như hai đầu như cự long đâm vào kim tệ trên thân thể, lại trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, hoàn toàn tác động đến không đến thân thể của hắn. Kim giáp thần tướng thụ này một kích, đầu lâu bên trong đều nhanh muốn bị quấy thành bột nhão, thế nhưng là nó lại còn là run rẩy rên rỉ, vẫn là không có chết đi. Hàn Sâm lại là một chùy thủ thọc đi vào, đoạn tuyệt hắn một điểm cuối cùng sinh cơ, làm hắn sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt. Cách chương.